Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 97, Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ. Linh lực cuồn cuộn như lũ cuốn chăn bờ, gào thét mà đổ vào tứ chi bách hải. Cái cảm giác tràn đầy bức bối khiến cho kinh mạch của Mộc Trần cũng chướng đau, nhức nhối khắp mọi chỗ, đã vượt qua cực hạn chất chứa của cơ thể. Mộc Trần hiển nhiên cũng hiểu rõ tình trạng trong cơ thể, vội vàng vận chuyển đại phù đồ quyết, khu động cái đạo linh lực hùng hậu này đi theo lộ tuyến của linh quyết. Từng đợt sóng linh lực đều được đại phù đồ quyết luyện hóa, trở thành linh lực khắc ám chui vào trong khí hải, dung nhập vào quang luân linh lực ở trong đó. Được một lượng linh lực cực lớn, hùng hậu vô cùng, ao ào tràn vào. Kích cỡ của quang luân linh lực vốn chỉ bằng quả trứng bồ câu dần dần đã to lên, lóe ra hào quang hắc ám, càng lúc càng tối đen mà bóng lưỡng. Toàn bộ khí hải đều rung chuyển giống như là đất rung núi lở, mà động tĩnh dữ dội ở bên trong cơ thể Mộc Trần cũng đã khiến cho cửu tước vốn đang bị nhốt ở bên trong đóa hoa mạn đà la màu tím cũng phải bừng tỉnh lại, nhìn chăm chăm vào biến đổi của quang luân linh lực với cặp mắt lạnh băng và hung ác. Chăm chú nhìn một lát thì nó đột nhiên liền đứng dậy, đôi cánh tràn ngập hắc viêm hung hăng vỗ vào hoa lung đang giam cầm nó. Nhận lấy đòn công kích của nó, đóa hoa mạn đà la chỉ tạo thành một cuộn sáng nhộn nhạo dập dờn như mặt hồ gợn sóng, không hề có dấu hiệu bị đứt gãy hay là nứt nẻ gì cả. Cửu tước nhận thấy vậy chỉ có thể oán hờn mà nhìn lại quang luân. Đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt để đánh lén phá hoại Mộc Trần, thế nhưng mà cái lao tù xinh đẹp này lại thực sự quá đáng giận, đã phong tỏa nó, khiến cho nó bỏ cánh hết phép. Mà đối với cái hành động ám muội này của cửu tước, Mộc Trần cũng không thể phân thần chú ý tới. Toàn bộ đều phải tập trung để mà khống chế linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể, không được phép xảy ra một tí sai lầm nhỏ nào. Linh lực không ngừng gào thét trong kinh mạch, loại vận chuyển với tốc độ cao như thế này cũng đã khiến cho kinh mạch có vẻ bị nóng lên nhiều, cơ hồ đã bị bà mòn đi không ít, đau nhức vô cùng. Lượng linh lực lần này dũng mãnh tiến vào trong cơ thể thật sự là rất rất nhiều. Nhưng mà cơn đau đó lại càng khiến cho Mộc Trần tập trung tâm thần. Đại phù đồ quyết được thúc giục chạy hết công suất, không ngừng luyện hóa đám linh lực cuồng bạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt thì đã luyện hóa được 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, quang luân linh lực ở bên trong khí hải đã bành trướng lên một chút. Thực lực của Mộc Trần cũng đã đạt tới linh luân cảnh trung kỳ. Thế nhưng ở bên trong cơ thể vẫn còn có một lượng lớn linh lực vẫn đang không ngừng chuyển động. Nên phá luôn cửa vào linh luân cảnh hậu kỳ đi nào. Mộc Trần thầm nhủ ở trong lòng, linh lực cuồn cuộn đang xuôi theo kinh mạch đột nhiên tăng tốc thêm, chạy theo lộ tuyến của đại phù đồ quyết, vận chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Mà tốc độ tăng lên quá cao đã khiến cho kinh mạch co rút lại. Thế nhưng Mộc Trần chẳng hề đoán hoài tới, đại phù đồ quyết có đủ bá đạo để có thể khống chế tốt cái đám linh lực cuồng bạo kia. Luồng linh lực cuồng bạo mà người ta cho rằng khó có thể khống chế được, khi chui vào cơ thể của hắn ta cũng chỉ có thể giống như bầy cừu non chăn đầu thả đó mà thôi. Nhanh trở thành của ta đi nào. Mộc Trần khẽ nói trong lòng. Phía trên quang luân ở bên trong khí hải lại ngưng tụ thành một cái hắc tháp mờ ảo. Chân tháp khẽ lay động giống như một cái miệng tham lam hút lấy hút để, không ngừng hấp thu luồng linh lực đang đổ về như lũ cuốn. Mà bởi vì có một lượng lớn linh lực đang đổ vào đó, khiến cho hắc tháp hư ảo dường như cũng đã có thêm một chút ngưng thật rõ ràng hơn. Trình độ hấp thu của cái hắc tháp này thực sự cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ hơn 10 phút thì cái luồng linh lực hùng hậu vốn tràn ngập trong cơ thể Mộc Trần đã hoàn toàn bị nó hút đi hết thảy rồi. Mà bản thân nó lúc này cũng đã trở nên rõ ràng hơn một chút xíu. Mộc Trần trông thấy thế mà phải sợ run lên. Lượng linh lực khổng lồ như thế kia mà chỉ có thể làm cho nó rõ ràng thêm một chút. Nếu muốn cho cái hắc tháp này ngưng thật thành hình thì cần phải có bao nhiêu linh lực cho đủ đây chứ. Sợ hãi táp lưỡi, tâm thần Mộc Trần vừa động thì hắc tháp đã chậm rãi tiêu tán, hóa thành một hào quang hắc ám chui vào trong quang luân linh lực. Tia hắc ám này chui tọt vào trong quang luân linh lực khiến cho nó kịch liệt rung chuyển, một lớp linh lực hắc ám trào ra bên ngoài, mà tốc độ tăng trưởng thể tích của quang luân linh lực cũng trở nên rất nhanh, mắt thường có thể trông thấy rõ. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Quang luân linh lực đã to bằng bàn tay trẻ con. Ở xung quanh của nó, linh lực quang mang hiện ra, đen tối mà thâm thúy, giống như tinh vân bao quanh các ngôi sao. Dao động linh lực hùng dũng dập dờn từ bên trong cơ thể tuôn ra. Cảm giác tràn đầy sức lực này khiến cho Mộc Trần thoải mái, nói không nên lời. Mang theo cảm giác vui sướng vô cùng này để mà cảm nhận quang luân linh lực. Trình độ mạnh mẽ của nó bây giờ đã chân chính đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ rồi. Một thời gian không ngắn không dài, chịu đựng đau nhức, áp chế linh lực, rồi nhờ vào cửu tu huyết sâm cùng với đại phù đồ quyết hỗ trợ, rốt cuộc đã có thể thành công tiến tới cảnh giới này. Hiện tại chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa, nhanh chóng bước ra thêm một bước, thì Mộc Trần hắn đã có thể trở thành cường giả thần phách cảnh rồi. Cái giai cấp đó chính là sự biến đổi chất lượng đầu tiên ở trong quá trình tu luyện. Ở bên trong Bắc Linh cảnh, thực lực đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ thì cũng khá là lợi hại rồi, nhưng thật ra số lượng cũng không nhiều không ít, đều có thể tự mình thành lập một phương thế lực nhỏ. Thế nhưng mà chân chính muốn có được thế lực hùng hậu nhất lưu hàng đầu thì phải là cường giả thần phách cảnh thì mới đủ tư cách. Bởi vì tất cả mọi người đều biết năng lực của một gã cường giả thần phách cảnh hoàn toàn hơn xa so với linh luân cảnh hậu kỳ. Mà càng có nhiều thủ hạ linh luân cảnh hậu kỳ đi theo thì ngươi càng phải chân chính bước vào cái cảnh giới thần phách cảnh, như vậy mới có thể khiến cho chúng nhân tin phục được. Hai cái cấp bậc hoàn toàn bất đồng, uy tín tạo dựng được cũng bất đồng theo. Mộc Trần cảm thụ được cảm giác mạnh mẽ ở bên trong cơ thể thì cũng hài lòng gật đầu. Tâm thần vừa động thì liền đã chuyển tới cửu tước đang bị nhốt ở bên trong khí hải. Lúc trước, cho dù hắn ta toàn bộ tinh thần đều tập trung vào luyện hóa linh lực, không có nhìn tới hành động mờ ám của cửu tước, thế nhưng mà cũng không có nghĩa hắn ta không hề hay biết gì đâu nha. Cửu tước cũng đã ngay lập tức nhận thấy sự chú ý của Mộc Trần, thế nhưng mà ánh mắt của nó thì vẫn lạnh lẽo liếc một cái mà thôi, sau đó lại biến nhác nằm xuống nghỉ ngơi. Cái con gà xấu xí kia, nói gì thì bây giờ ngươi cũng là hổ lạc đồng bằng, thế mà lại vẫn không chịu ăn phần thủ thưởng đi. Mộc Trần cười khẩy mà trêu chọc. Ngươi muốn chết. Nghe thấy Mộc Trần mắng, dòng máu cửu tước cao quý của chính mình lại trở thành một con gà xấu xí. Cửu tước nổi giận đùng đùng, hai cánh hắc viêm hung hăng vỗ lên, một giọng nói dữ tợn cũng truyền ra. Ta nói cho người biết, ta bây giờ mà chết đi, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Bởi thế, tốt nhất là hiền lành một chút lại cho ta. Mộc Trần lạnh lùng nói. Bằng vào cái thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của ngươi sao? Ở trong mắt của ta, một con trùng đất còn không bằng, lại còn dám cả gan quát tháo với ta. Cửu tước nổi cáu, sát khí lạnh lẽo cũng đã khởi động lên. Ngươi thật cho rằng ta tạm thời bị nhốt ở chỗ này là ngươi đã thắng được ta rồi sao? Cái đoá hoa mạn đà la này, ngươi cũng không thể nào khống chế được nó đâu. Mộc Trần nghe thấy nó chế nhạo ngược lại mình thì bất giác cũng giận dữ. Tâm thần vừa khai động thì liền đã bay tới hoa lung mạn đà la, chậm rãi chạm lên nó. Ngay tại lúc chạm vào thì tâm tình của hắn ta cũng trở nên cực kỳ căng thẳng. Đúng là bản thân hắn ta không có biện pháp nào để mà khống chế cả cái tờ giấy đen lẫn cái đoá hoa lung này. Thế nhưng mà mặc kệ chuyện gì, đó cũng là thứ duy nhất hiện tại có thể khắc chế cửu tước, cho nên vẫn muốn thử một chút. Nếu không thì cái con cửu tước gà quay này sẽ chẳng thèm coi hắn ra cái gì. Mộc Trần thật cẩn thận chạm vào đoá hoa, lập tức liền sửng sốt khi nhận thấy nó không hề phản kháng, chấn cho mình bay ngược ra sau như trong tưởng tượng, mà dường như tinh thần của hắn lại dễ dàng du nhập vào bên trong hoa lung đó. Mơ hồ cũng đã cảm nhận được bản thân mình dường như có một chút năng lực để mà khống chế đoá hoa lung. Cảm giác kỳ lạ này khiến cho Mộc Trần cũng sửng sốt. Sự vui mừng bất giác dâng lên ở trong lòng, khiến cho hắn ta cũng cười vang. Rồi thì đưa cặp mắt gian xảo nhìn về cửu tước. Mà bắt gặp đôi mắt đó của hắn ta, cửu tước cũng nhận ra điều gì đó hơi bất an. Nó lập tức rút cánh lại, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Cái con gà xấu xí này muốn hại ta sao? Như vậy cho người biết tay. Mộc Trần cười đắc thắng, sau đó tâm thần vừa động thì liền thấy đoá hoa mạn đà la cực đại liền duỗi ra một tay hung hăng vỗ tới cửu tước. Không kịp phòng bị cho nên cửu tước liền bị một tát này đến méo mó cả mặt, quát lên oang oác kêu đau đớn. Hắc viêm ở trên cơ thể cũng nhạt đi một chút, hai mắt thì cực độ kinh hoàng. Nó thật sự không thể nào ngờ tới được, cái tên nhân loại kia lại có thể điều khiển được cái đóa hoa lung thần bí này. Mà Mục Trần trông thấy vậy, trong lòng cũng khoái trá ra mặt. Thời gian vừa qua cũng đã chịu không ít tức khí với cái con cửu tước khó ưa này, mà trước sau thì lại chẳng làm gì được nó. Bây giờ thì tốt rồi, đã có thủ đoạn xử lý mày. Trong lòng đã hiện lên ý nghĩ xấu, cho nên ngay lập tức hắn ta liền thúc giục đóa hoa Mạn Đà La tát tới tát lui giống như chơi bóng bàn, nhằm thẳng tới gương mặt đau đớn méo mó của cửu tước. Cửu tước chật vật tránh né, thế nhưng mà hầu như chẳng thể nào tránh được mấy ở bên trong cái lồng giam chật hẹp này. Mà mỗi lần bị đóa hoa kia đánh trúng thì hắc viêm ở trên người của nó lại nhạt đi một chút. Điều này đã khiến cho nó vô cùng hoảng sợ. Cái đóa hoa lung kia dường như có thể hấp thu năng lượng của nó đấy, cực kỳ quái đản. Mục Trần, đừng có quá đáng, có tin hay là không ta lưu mạng với ngươi. Bị chật vật thê thảm một hồi, cửu tước cũng nổi khùng, lông chim ở trên cơ thể cũng dựng thẳng, đùng đùng nổi giận mà quát tháo. Hư đốn thì phải chịu giao huấn, đã vào tới trong này thì phải ngoan ngoãn lại cho ta, nếu mà còn ác tâm nữa như vậy đừng trách ta. Mục Trần tuy rằng chẳng nể mặt, thế nhưng mà cũng không dám ép nó vào chân tường. Dù sao thì nó cũng là một sinh vật siêu đẳng, cho dù bây giờ có là hổ lạc đồng bằng thì cũng vẫn còn lại 200 cân thịt, ai mà biết được nó còn có bản lĩnh gì chưa dở ra cơ chứ. Ép hổ nhảy tường cá chết lưới rách, mấy chuyện như thế này Mục Trần hắn cũng rất là am hiểu, cho nên cũng chẳng ngu dại gì để nó xảy ra ngay ở bên trong cơ thể của mình. Cửu tước hung tợn nhìn Mục Trần, bất quá cũng không còn biểu hiện khinh thường trào phúng nữa. Thân thể rung lên mấy cái, ổn định lại bộ lông, sau đó chậm chậm nằm xuống an tĩnh lại. Hiện tại Mục Trần đã có thể khống chế hoa lung, cũng không nên kích động hắn ta quá mức để mà ăn khổ nữa. Trông thấy cửu tước rốt cuộc cũng đã chịu thua, Mục Trần cũng thở nhẹ một hơi, tâm thần cũng rời khỏi đoá hoa. Mà khi vừa mới rời khỏi đó thì hắn ngay lập tức đã cảm thấy một sự mê muội mãnh liệt ập tới, cơ thể mệt mỏi vô cùng, khiến cho hai mắt buồn ngủ tới díp lại. À chà, không ngờ điều khiển hoa lung kia lại tiêu hao linh lực nhiều tới như thế. Mới vừa cảm nhận một chút thì Mục Trần cũng giật mình, cố gắng áp chế sự mệt mỏi ở trong người. Đóa hoa Mạn Đà La kia quả nhiên là kỳ dị. Hắn ta chỉ vừa mới đơn giản vận dụng điều khiển vài thao tác sơ sơ thì đã suýt tí nữa mê man bất tỉnh rồi. Nếu mà muốn dùng nó để làm cái gì phức tạp hơn, không lẽ sẽ phải ngủ ly bì luôn hay sao chứ? Chà chà, xem ra cái thứ này cũng không nên tùy tiện sử dụng thường xuyên à. Mục Trần lẩm bẩm, tâm thần lặng lẽ rời khỏi cơ thể. Cho dù có bị tiêu hao lớn như thế, nhưng mà nói chung cũng đã có cách khiến cho cửu tước phải e ngại một chút, như vậy cũng tốt rồi. Cái con gà kia, đợi ta đạt tới thần phách cảnh, tới lúc đó xem ta làm như thế nào dọn dẹp người. Hết chương 97. Chương 98. Bình tĩnh mà run. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi thành công đột phá tới linh luân cảnh hậu kỳ, Mục Trần cũng dần dần giảm bớt cường độ tu luyện. Lần này đột phá cũng không giống với xưa nay vốn làm đầu chắc đấy, mà là một loại bộc phát bùng nổ nhảy cóc. Mặc dù Mục Trần đã tính toán và chuẩn bị khá chu đáo cho bước đột phá nhảy cóc này, thế nhưng mà nói thế nào đi nữa thì cũng sẽ khiến cho linh lực không ổn định. Cho nên bây giờ cần phải tĩnh tâm lại để mà rèn luyện linh lực, nếu không thì sau này khó mà có được tiến cảnh cao hơn nữa. Mà dùng để rèn luyện linh lực thì Mục Trần cũng đã chọn được một biện pháp rất không tồi, đó chính là ngưng luyện linh ấn. Trước khi đột phá, nếu bằng vào năng lực của bản thân thì Mục Trần chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra được 19 đạo linh ấn. Ngày trước Khi giết chết Dương Quỷ kia, hắn ta sở dĩ có thể bố trí ra Cửu Thiên Lôi Trận vẫn là phải mượn ngoại lực từ Ngọc Linh Quả, chứ cơ bản năng lực của bản thân lúc đó chưa thực sự đạt đến trình độ đạt yêu cầu. Bất quá hiện giờ thực lực đã tăng cao, muốn ngưng tụ ra 20 linh ấn thì đã là chuyện dễ dàng, không cần dùng ngoại lực để mà hỗ trợ nữa. Điều này cũng khiến cho Mục Trần rất là vui mừng. Hắn ta đã hoàn toàn có khả năng bố trí Cửu Thiên Lôi Trận bất cứ lúc nào rồi. Có một linh trận lợi hại như thế để làm sát chiêu ẩn tàng, cho dù có gặp phải cường giả thần phách cảnh sơ kỳ thì cũng không đến nỗi vô pháp chống đỡ lại. Đáng tiếc, hắn ta dự định thừa thắng xông lên luyện luôn đạo linh ấn thứ 21 thì lại gặp phải khó khăn không hề nhỏ, chưa thể nào thành hình được. Hiện tượng này cũng làm cho Mộc Trần khá là nghi hoặc. Theo lý thuyết mà nói, thực lực đã tăng trưởng vượt bậc, như vậy chắc chắn phải ngưng luyện ra được hơn 20 đạo linh ấn thì mới đúng. Cớ vì sao lại chậm chạp, khó khăn, không thể nào thành công được. Mở miệng suy tư mà lại không có kết quả gì, Mộc Trần đành phải đi tìm Ôn Linh, nhờ ông ta giảng giải thì mới biết được. Thì ra, cái đạo linh ấn thứ 21 này chính là điểm mấu chốt để linh trận sư tân cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Cho dù chỉ hơn kém nhau có một đạo linh ấn, thế nhưng mà đó lại chính là bức màn ngăn cách giữa hai cấp độ hoàn toàn bất đồng đấy. Ôn Linh đã phải tiêu phí nhiều năm thì mới chỉ đột phá cách đây không lâu, hoàn thành việc ngưng tụ đạo linh ấn thứ 21 này, chân chính trở thành linh trận sư cấp 2. Mà Mộc Trần hiển nhiên không thể nào chỉ trong thời gian ngắn lại có thể đạt được thành tựu như Ôn Linh, mặc dù bản thân hắn ta quả thật là một con yêu quái trong cái phương diện tu luyện linh trận này. Được Ôn Linh giải thích, Mộc Trần cũng đã hiểu rõ lý do tại sao nó lại khó có thể ngưng tụ như vậy. Nhưng mà điều đó cũng chẳng làm cho hắn ta nản lòng, mà lại càng thêm hưng phấn hào hức. Nếu như có thể ngưng tụ ra đạo linh ấn thứ 21, như vậy hắn ta sẽ ngang bằng với lão sư Ôn Linh rồi, cũng trở thành linh trận sư cấp 2. Mà không chừng khi đó, với tốc độ tăng trưởng kinh người như thế này, hắn ta còn có thể ngưng luyện ra nhiều hơn 21 đạo linh ấn ấy chứ. Cũng giống như Ôn Linh, trước khi trở thành linh trận sư cấp 2, ông ta chỉ có thể luyện ra 20 đạo linh ấn. Thế nhưng mà vừa mới đột phá được bên cạnh, chỉ trong vòng nửa tháng sau, ông ta đã có thể điều khiển tới 29 linh ấn rồi, số lượng tăng trưởng tới vượt bậc, mà lúc này vẫn còn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Từ đó cũng có thể dễ dàng nhìn ra chênh lệch năng lực của linh trận sư cấp 1 và cấp 2. Mà lúc này, việc ngưng tụ linh ấn cũng khó có tiến cảnh ngay được. Mộc Trần đành phải giảm bớt thời gian để ngưng luyện, phân ra thời gian để làm thêm chuyện khác. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã trôi qua, thấm thoát thì đã thêm 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, thời gian biểu của Mộc Trần được chia cho 4 việc chính: ngưng luyện linh ấn, tu luyện linh lực, nghiên cứu áo nghĩa của yêu liên trận đồ phức tạp kia, và thời gian còn lại chính là chui vào trong cơ thể để mà tâm tình tỉ tê với cửu tước. Bản thân nó vẫn là một sinh vật siêu đẳng, cho dù bây giờ đang bị giam khốn ở bên trong cơ thể của hắn ta, thế nhưng mà với lực lượng của nó thì Mộc Trần vẫn rất là lo lắng, cũng không muốn bức ép nó quá, khiến cho nó sinh ra cửu hận. Chẳng qua với những cử chỉ thân thiện tâm sự của Mộc Trần thì cái con cửu u tước này vẫn hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt vẫn tràn đầy sự hung ác, không giảm đi một chút nào, thậm chí còn tỏ ra khinh thường, không khác gì đang nhìn một thằng ngu. Ai, cái con gà chết tiệt này, chẳng biết phải làm cách nào mới khiến cho nó dễ bảo một chút đấy. Tuy rằng tâm sự chẳng có hiệu quả gì, thế nhưng mà Mộc Trần dường như cũng không biết chán, ngày nào cũng chui vào nói chuyện đông tây kim cổ, khiến cho cửu tước phiền não tới mức vừa trông thấy hắn thì đã vội giang cánh trùm kín cả thân thể, không dám hé mắt ra ngó hắn lấy một cái. Công việc nhàm chán với cửu tước không có hiệu quả gì, thế nhưng mà việc nghiên cứu yêu liên đồ trận thì lại có phát hiện. Chẳng qua cái phát hiện này lại khiến cho Mộc Trần càng thêm nhức đầu hơn, bởi vì hắn đã phát hiện ra cái yêu liên đồ trận mà hắn ta đang nắm giữ ở trong tay lại không phải là bản đầy đủ. Chính xác mà nói, nó chỉ là một phần mà thôi. Mà điều kỳ lạ chính là, tuy rằng chỉ là một bộ phận, thế nhưng vẫn có thể xem là một cái linh trận hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể bố trí và thi triển ra một cái linh trận. Phát hiện đặc biệt này khiến cho Mộc Trần vừa đau đầu lại vừa kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy, nhìn thấy, thậm chí là sợ thấy một cái linh trận huyền bí tới vô cùng như thế này. Còn tung tích của mấy phần khác của Yêu Liên Đồ Trận thì vẫn còn tiềm tàng ở đâu đó bên trong quyển trục màu đen kia. Thế nhưng mà Mộc Trần, cho dù đã thúc giục trạng thái tâm trận thì cũng không cách nào điều tra ra được tung tích của nó. Có lẽ là do thực lực chưa còn đủ. Đọc đến chỗ này, chúng ta đã có thể nhận ra được sự quen thuộc trong mô típ viết truyện của Thiên Tầm Tổ Đầu các bạn nhỉ. Ở trong Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm thì lấy được cổ đồ Tinh Liên Yêu Hóa. Còn ở trong Đại Chúa Tể, Mộc Trần lại lấy được Yêu Liên Đồ Trận. Cả hai đều liên quan tới những thứ yêu dị có hình dáng hoa sen, mà lại đều không đầy đủ, có đúng không nào? A Nam chia sẻ một chút, chúng ta tiếp tục lắng nghe. Cho dù là như vậy, nhưng Mộc Trần cũng không nản lòng. Bởi vì bây giờ, cho dù có hoàn chỉnh Yêu Liên Đồ Trận, hắn ta cũng không đủ thực lực để mà nghiên cứu nó. Chỉ riêng một cái bộ phận của chân đồ này thôi, thì sơ sơ cũng đã cần đến 100 linh ấn rồi. Cái số lượng đó, Mộc Trần bây giờ vẫn còn kém xa quá xa. E rằng phải tới khi nào hắn ta có thể trở thành một vị linh trận sư cấp 3 thật là xuất sắc, thì mới có thể miễn cưỡng đáp ứng nổi cái yêu cầu này. Mà hiện tại, con đường linh trận sư, hắn ta chỉ mới là tập tánh bước đi có vài bước đầu tiên mà thôi. Trong khoảng thời gian Mộc Trần yên tĩnh tu luyện, thì Mộc Vực cũng không có chuyện gì lớn. Thậm chí ngay cả Bắc Linh Cảnh cũng vô cùng an bình tĩnh lặng. Thế nhưng mà trái với sự an bình đó, ở trong lòng của Mộc Phong thì lại càng cảm thấy bất ổn. Liễu Vực vẫn không có động tĩnh gì sao? Bên trong Mộc Phủ, Mộc Phong tay bưng chén trà, cao mày nhẹ giọng hỏi Chu Giá. Chu Giá cũng lắc đầu. Không có, mấy cái tên này dường như đổi tính đổi nết hay sao đó, vô cùng thành thật im lặng. Ngay cả gần đây, Cửu Long Trại được chúng ta hỗ trợ thâu tóm vài cái thế lực hắc đạo ở bên kia, thì bọn chúng cũng chẳng thèm nói một tiếng nào. Nghe Chu Giá báo cáo, thì gương mặt của Mộc Phong lại càng thêm nhăn nhó khó coi. Với tính cách của Liễu Kình Thiên, rõ ràng âm hiểm độc ác, tuyệt đối chẳng hiền lành như thế. Mới chỉ chịu thiệp một lần trước Mộc Vực, làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ ý định như thế chứ? Dặn dò bên dưới, phái người theo dõi thật sát sao Liễu Vực, bất kỳ một động tĩnh nhỏ nào cũng phải lập tức hồi báo. Mộc Phong buông chén trà ở trong tay, trầm giọng ra lệnh. Chu Gia cũng gật đầu, sau đó lập tức rời đi làm việc. Mộc Phong nhìn theo Chu Gia, bàn tay vuốt vuốt cái thành ghế bóng lưỡng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao ở bên trong lòng là xuất hiện một sự bất an khó tả. Cảm giác này cứ như thể sắp có một cơn bão táp phong ba đầy máu tanh đang chuẩn bị kéo tới. Đây là một điểm xấu vô cùng khủng bố. Chuyển cảnh qua Liễu Vực. Gần đây, Liễu Vực cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng mà những người có chú ý một chút thì sẽ trông thấy được hệ thống phòng ngự tuần tra ở bên trong Liễu Thành thì lại cẩn mật, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cứ như thể bọn họ đang phòng bị một cái gì đó. Điều này cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ thời gian trước, Liễu Vực giao tranh với Mộc Vực ở Mang Âm Sơn thất bại mà quay về, bây giờ đang phải phòng ngừa Mộc Vực tấn công hay là sao? Nhưng mà bọn hắn là Liễu Vực, là đệ nhất thế lực ở Bắc Linh Cảnh cơ mà. Xưa nay vốn giữ võ dương ngoài, có ngán ai bao giờ đâu. Sao bỗng nhiên, chỉ mới thất bại có một trận mà đã co vòi, e ngại Mộc Vực tới như vậy chứ? Trăm mối tơ vò, nhưng mà không đường giải đáp. Thành ra cũng chỉ có tiếng đồn, Liễu Vực là bởi vì e ngại Mộc Vực, cho nên dần già đã không dám tranh phong rồi. Mà nhất thời theo đó, danh tiếng của Liễu Vực cũng có hơi đi xuống. Lúc này tại Liễu Phủ, ở bên trong phòng nghị sự, một cái bàn đã bị đập nát bởi Liễu Minh, đang giận dữ tới tái mặt. Hắn ta gầm lên. Cái đám ngu xuẩn này, Liễu Vực ta mà lại sợ Mộc Vực sao? Ngồi ở trên ghế chủ tọa, Liễu Kình Thiên thản nhiên nhìn hắn mà cười nói. Vài tin đồn cỏ rác mà thôi, ngươi để ý làm cái gì? Đại ca nói đúng. Liễu Thông gật đầu nói. Hiện giờ quan trọng nhất là đợi cho tới khi trà xuất quan. Mọi việc khác không cần phải lo lắng. Chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tam thiên cảnh, mọi tin đồn tự nhiên đều bị phá. Liễu Minh thì cắn răng nghiến lợi nói. Còn phải đợi tới bao lâu nữa chứ? Gần đây, Mộc Vực cùng với Cửu Long Trại kia đã thâu tóm không ít thế lực tay chân của chúng ta rồi. Cái đám cậu sực xí quách đó cũng dám khi dễ leo lên đầu chúng ta để mà ngồi. Đã ăn gan báo hết rồi hay sao chứ? Cái tên Mộc Phong này thật là vội vã muốn tìm chết. Liễu Tông cũng giận dữ, hai mắt long lên sòng sọc. Liễu Kình Thiên chỉ cười, nét cười vô cùng lạnh lẽo. Không vội, không cần vội. Hiện giờ cứ để cho hắn ta hả hê một lúc đi. Sẽ sớm thôi phải quỳ xuống để mà cầu xin chúng ta. Một vực, một cái thế lực mới nổi mà thôi, lại có thể so nội tình với Liễu vực chúng ta hay sao chứ? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Liễu Kình Thiên đứng dậy, phất tay nói. Không cần làm gì cả, chúng ta tiếp tục chờ. Vừa nói xong, hắn ta định rời khỏi, thì bất chợt thần sắc liền biến đổi, giật mình ngẩng đầu, nhìn lên xem thiên không của Liễu vực. Bầu trời vốn đang sáng sủa, không có một gợn mây, đột nhiên vào lúc này trở nên âm u khó lường. Cuồng phong trên bầu trời bất chợt nổi lên, cả Liễu Thành cũng có thể cảm giác rõ ràng, linh khí ở bên trong thiên địa đang kịch liệt nổi lên ba đảo hải lãng. Hơn nữa, linh khí còn đang bám theo đám cuồng phong kia, điên cuồng mà bay về một phương hướng. Có người nhìn theo hướng gió thì liền nhận thấy, đó chính là hậu sơn của Liễu phủ. Sao lại thế này? Liễu Minh vội vàng chạy ra, nhìn thấy sắc trời thì kinh hãi thốt lên. Liễu Kình Thiên cũng kinh ngạc nhìn vào không trung, sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển về phía hậu sơn. Không trung ở nơi đó, cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, một uy áp kinh người giống như sóng thần ập tới, đang chậm rãi lan ra. Cha sắp xuất quan rồi. Liễu Kình Thiên nhếch miệng cười khoái trá, chẳng qua nét cười đó ở trong sắc trời âm u thì lại có vẻ dữ tợn và lạnh lẽo. Liễu Minh và Liễu Tông nghe thấy, bất giác cũng mừng rỡ, giống như đào được kho báu. Liễu Minh, lập tức truyền tin ra ngoài. Liễu vực chúng ta chuẩn bị tổ chức đại hội cửu vực. Mọi thế lực lớn nhỏ của Bắc Linh Cảnh đều phải trình diện. Kẻ nào không tới, giết không tha. Liễu Kình Thiên cười gằn đầy dữ tợn mà phát ra mệnh lệnh. Vâng. Liễu Minh cười lớn đáp ứng. Liễu Kình Thiên hai tay chậm rãi mở ra đón lấy cuồng phong. Từ hôm nay, Liễu vực chính là bá chủ Bắc Linh Cảnh này. Một phong, người cứ đợi mà chết đi. Hết chương 98. Chương 99. Đại hội cửu vực. Tin tức Liễu vực tổ chức đại hội cửu vực nhanh như gió đã truyền khắp ngõ ngách Bắc Linh Cảnh, khiến cho cả Bắc Linh Cảnh đều chấn động. Đại hội cửu vực chính là sự kiện long trọng nhất ở Bắc Linh Cảnh. Thông thường chỉ khi nào có việc gì đó cực kỳ quan trọng thì mới được tổ chức. Đại hội lần trước chính là chuyện phân định địa vị và địa bàn của chiến vực, đã định hình Bắc Linh Cảnh cho đến tận bây giờ. Thế nhưng mà hiện tại, Liễu vực lại đột ngột mời tất cả thế lực đến tham gia đại hội cửu vực. Sự kiện này là có nguyên nhân gì đấy? Cho dù ai ai cũng đang nghi hoặc chưa hiểu, thế nhưng bọn họ có thể mơ hồ nhận ra đang có vài dòng sóng ngầm bắt đầu chảy. Có lẽ cảnh tượng an bình nhiều năm nay của Bắc Linh Cảnh sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Tại Mộc Thành, Mộc Phủ, ở bên trong phòng khách lúc này, không khí vô cùng nặng nề. Mộc Phong ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt biến ảo không ngừng. Mộc Trần và Chu Giá cũng đều có mặt. Hầu hết cao tầng lãnh đạo của Mộc Vực cũng đều đã tề tụ tại nơi này. Mộc Phong chậm rãi cất tiếng hỏi. Liễu vực đột nhiên lại tổ chức đại hội cửu vực. Bọn chúng đang muốn làm gì đây? Nghe vậy, mọi người đều yên lặng. Liễu vực có hành động này thực sự quá mức bất ngờ. Không ai hiểu được chủ ý của bọn chúng là cái gì. Đại hội cửu vực, sự kiện này cũng không phải tùy tiện muốn là có thể tổ chức được à? Mộc Trần nheo mắt nhíu mày. Trực giác đã báo cho hắn biết Liễu vực tất nhiên có mưu đồ, mà mưu đồ này chắc chắn cực kỳ bất lợi cho mục vực của hắn. Liễu vực hành động quá bất ngờ, điều này khiến cho ta cảm thấy hơi bất an. Nếu như không rõ ràng thì không nên để ý tới bọn chúng, không cần phải tham gia đại hội cửu vực. Chủ gia trầm ngâm nói. Không đi không được. Đại hội vực chủ chính là tất cả 9 vực chủ đã đồng ý lập ra quy định. Bất kể là ai mời dự đại hội thì 8 vực còn lại đều phải tới tham gia. Nếu như chúng ta đơn phương phá hỏng quy định đó thì đối với chúng ta không có chỗ tốt nào đâu. Mục Phong lắc đầu nói tiếp. Hơn nữa, nếu như bọn chúng thật sự nhắm mục tiêu vào một vực chúng ta, thì cho dù chúng ta không tham dự thì cũng khó mà tránh khỏi được. Ngược lại nói không chừng còn tạo thành cơ hội để cho liễu vực kia thi triển thủ đoạn gì đó, chia rẽ chúng ta đối với các địa vực khác. Nghe vậy, Chu Gia thở dài mà nói: Như vậy chúng ta nên làm gì? Sáng mai lập tức triệu tập nhân mã, dẫn theo lực lượng mạnh nhất của mộc vực đến tham gia đại hội cửu vực. Mộc Phong vỗ mạnh lên mặt bàn, lạnh lùng nói: Ta cũng không tin liễu vực chúng nó có thể há miệng nuốt gọn mộc vực chúng ta đấy. Truyền tin cho vực chủ Đường Sơn và những vực chủ còn lại. Ta nghĩ bọn họ bây giờ cũng đang bất an giống như ta. Nếu như liễu vực dám làm càn cái chuyện gì, tám vực cùng phản đối, xem thử hắn định như thế nào. Chu Gia cũng gật đầu. Tuy không rõ liễu vực bây giờ đang có mưu mô điều gì, thế nhưng mà có cho bọn chúng thêm một lá gan thì cũng không dám cùng lúc đắc tội tất cả tám địa vực khác. Mục Trần nhìn sắc mặt căng thẳng của Mục Phong, đôi mắt hắn ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Xem ra phụ thân của mình cũng đã mơ hồ nhận ra được một chút mùi vị nguy hiểm gì đó. Bất quá cái đám liễu vực kia, nếu như có gan ra tay với mục vực, Mục Trần hắn tuyệt đối không để cho bọn chúng dễ dàng thỏa nguyện đâu. Địa điểm tổ chức đại hội cửu vực chính là ở vùng trung ương của Bắc Linh Cảnh, bên trong một tòa thành thị có tên gọi là Cửu Vực Thành. Lần trước đại hội cửu vực chính là được tổ chức ở nơi này, mà cũng bởi vì sự kiện đó cho nên thành thị này mới cũng được đặt tên như vậy. Khu vực này chính là một mảnh đất trung lập, không thuộc sự quản chế của bất kỳ địa vực nào cả. Nhưng một khi có ai đó muốn tổ chức đại hội thì bọn họ sẽ chính là chủ trì, phải đón tiếp các thế lực khác. Thành thị này ngày thường cũng không quá đông đúc, thế nhưng mà từ lúc liễu vực phát ra tin tức tổ chức đại hội cửu vực thì trong nháy mắt nó đã liền biến đổi trở thành một khu vực được chú ý nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Sự quan tâm của mọi người thậm chí còn cao hơn cả giải đấu danh ngạch tranh đoạt chiến mới diễn ra cách đây chưa lâu ở Bắc Linh Viện. Dù sao danh ngạch tranh đoạt chiến cũng chỉ có một số ít người là đủ tư cách tham gia mà thôi. Thành ra thắng bại trong sự kiện đó cũng không có liên quan đến quá nhiều người. Người ta quan tâm phần lớn là bởi vì muốn tham gia phấn khích náo nhiệt. Nhưng còn đại hội cửu vực thì lại khác. Nó sẽ là nơi quyết định vận mệnh của cả Bắc Linh Cảnh, là sự kiện có thể làm rung chuyển tất cả các thế lực ở bên trong Bắc Linh Cảnh này. Đối với cái chuyện liên quan trực tiếp tới bản thân mình, có lẽ ở trong Bắc Linh Cảnh này không có ai là không chú ý tới. Khi Mục Phong dẫn theo đông đảo tinh anh đi tới được Cửu Vực Thành, thành thị ngày hôm nay đã người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Có thể nhìn thấy đủ mọi thế lực từ khắp nơi đều đã tề tụ tới với người ngựa đông đúc, dung mãnh mà nhập thành. Mục vực lần này đi đã mang theo hết tinh nhuệ. Không chỉ có Mục Phong tự mình dẫn đầu, mà Chu Giá, Mục Trần cùng với bốn vị thành chủ cũng đều phó tá đi theo. Ngay cả Ôn Linh vừa mới tấn cấp tới Linh Trận Sư cấp 2 cũng đi theo đoàn. Đoàn người mục vực hơn 1.000 người chậm rãi di chuyển, khí thế bức người. Cửu Vực Thành cũng vì đại đội nhân mã của mục vực kéo tới mà xôn xao không ít. Rất nhiều thế lực cũng chủ động tiến ra chào hỏi. Mục Phong đều hoàn lễ vô cùng chú đáo. Binh mã của mục vực kéo tới một thành viện bên trong trung tâm của thành thị thì dừng lại. Ánh mắt Mục Phong quét nhìn xung quanh, bắt gặp những đạo quân quy mô không nhỏ, hẳn nhiên đều chính là binh mã của những vực chủ khác. Xem ra bọn họ cũng đã được cảnh báo, cho nên đều âm thầm cảnh giác. Mục huynh! Ở cách đó không xa, một tiếng chào hỏi truyền tới. Mục Phong quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy Đường Sơn đang dẫn theo thân tín bước nhanh về phía này. Đường huynh! Mục Phong cũng vội vàng tiếp đón. Mục Trần nhanh chóng đi theo, nhìn sau lưng của Đường Sơn cũng đã giật mình khi trông thấy. Ngay cả Đường Thiên Nhi cũng tháp tùng theo cha của nàng ta. Đường Thiên Nhi cũng trông thấy ánh mắt của Mục Trần, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ vẻ vui mừng, nhìn hắn ta mà trợn mắt rồi khẽ cười. Mục Phong và Đường Sơn nhanh chóng tiến sát tới, thấp giọng nói chuyện gì đó, sắc mặt rất nghiêm trọng. Này, sao người cũng đi theo tới đây? Mục Trần đứng sau Mục Phong, nhìn qua cô nàng ở bên cạnh, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Hi hi, phụ thân ta dường như rất là xem trọng đại hội cửu vực lần này. Ta ở lại đường vực cũng nhàm chán, cho nên đi theo tới đây xem. Đường Thiên Nhi cười trong trẻo trả lời, nhưng sau đó mày liễu nhanh chóng nhíu lại, mắt to nhìn xung quanh, sau đó mới áp sát vào Mục Trần, nói nhỏ. Ta nghe nói, Liễu Vực muốn nhân dịp này để làm cái gì đấy? Nếu không thì bọn chúng phí tâm cơ lớn tới như vậy, tổ chức đại hội cửu vực này để chơi sao? Mục Trần cười khẽ, nói tiếp. Tuy rằng 9 đại vực đều có tư cách để mở đại hội, thế nhưng mà từ sau cái lần đại hội quyết định vận mệnh của Bắc Linh Cảnh cho tới bây giờ thì chưa từng tổ chức một lần nào nữa. Người có bao giờ nghe nói về cái tên Liễu Kinh Sơn hay chưa? Đường Thiên Nhi lặng lẽ nói. Ta nghe phụ thân khi nhắc tới cái tên đó thì rất là trinh trọng. Hả? Liễu Kinh Sơn? Mục Trần nghe vậy thì giật mình thảng thốt, đồng tử co rút lại, thấp giọng trả lời. Liễu Kinh Sơn chính là cha của Liễu Kinh Thiên. Năm xưa là cường giả mạnh nhất Bắc Linh Cảnh, thế nhưng mà 3 năm trước đã bị mất tích. Tại sao cha của ngươi lại nhắc tới cái lão già đó? Đường Thiên Nhi lắc đầu mà nói. Ta cũng không rõ. Mục Trần nhíu mày, ở trong lòng bất an càng dữ dội. Liễu Kinh Sơn kia năm xưa chính là người mạnh nhất Bắc Linh Cảnh, thực lực cũng là thần phách cảnh hậu kỳ. Nghe nói chỉ còn kém một bước nữa là đã có thể tiến vào tam thiên cảnh. Thế nhưng mà sau đó thì lại mất tích không rõ. Có tin đồn là vì trong lúc tu luyện đã gặp phải sự cố trọng thương cho nên chết đi. Không lẽ cái lão già kia vốn không có chết? Mục Trần run rẩy. Nếu như Liễu Kinh Sơn mà chưa chết, lão ta mà xuất hiện thì chẳng phải là Liễu Vực đã có ngay 2 gã cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, lại còn có Liễu Tông nữa, tổng cộng chính là 3 vị thần phách cảnh. Chiến lược như thế kia thì không có một vực nào ở bên trong Bắc Linh Cảnh đủ sức để một mình chống lại cả. Hơn nữa, cảm giác bất an chính là Liễu Kinh Sơn 3 năm trước đã có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ rồi. Nếu như lão ta thật sự còn sống, lỡ như đã có tiên cảnh, như vậy thì hiện tại chẳng phải đã là tam thiên cảnh rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Mục Trần lạnh run, hít vào một hơi lo lắng. Tam thiên cảnh, đã bao nhiêu năm qua Bắc Linh Cảnh chưa từng xuất hiện qua. Nếu như Liễu Vực kia có được cường giả ở vào cảnh giới đó, thì ở trong Bắc Linh Cảnh này đã chân chính không có một thế lực nào dám chống lại. Mục Trần nhanh chóng tỉnh lại, sắc mặt vô cùng không tốt. Ở bên cạnh, Đường Tiên Nhi trông thấy thế chỉ biết lè lưỡi, hai tay chắp sau lưng không nói gì nữa. Sau khi tiến vào trong thạch điện, Mục Trần cũng thấy rõ ánh mắt của Mộ Phong trở nên nghiêm trọng rất nhiều, lại còn ẩn chứa cả một chút bất an. Đã nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy biểu hiện của phụ thân mình lại tỏ ra tới ngoài mặt như thế kia. Xem ra vừa rồi Đường Sơn đã báo cho ông vài tin tức bất lợi. Bên trong thạch điện cực kỳ rộng rãi, bóng người nhấp nhô, mà ở trên thạch tọa cũng đã có không ít vực chủ khác ở sẵn đó rồi, còn đang cười nói trò chuyện. Bất quá Mục Trần có thể nhận thấy rõ, bên trong những tiếng cười không mấy tự nhiên đó cũng đã mơ hồ mang theo một chút khí vị bất ổn. Xem ra cái tin tức kia không hề có cánh mà đã truyền ra khắp nơi rồi. Mục Phong cũng tìm một chỗ trên thạch tọa mà ngồi xuống. Mục Trần và Chu Giá thì đứng ở sau lưng, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó có một vị thiếu phụ xinh đẹp, diện một bộ trang phục tầm màu đỏ. Mỹ phụ ý cười rất trong trẻo, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cho người ta chú ý tới. Mà ở phía sau nàng ta, Mục Trần cũng bắt gặp được một người quen, chính là Hồng Lăng. Không ngờ ngay cả nàng ta cũng đi theo mẫu thân mình đến chỗ này. Hồng Lăng cũng nhìn thấy Mục Trần, nhếch miệng tươi cười, đôi mắt hoa đào lung linh như nước, tự hưởng một chút sự quyến rũ mê hồn của mẫu thân mình. Này nhà đầu, người thiết cái tên tiểu tử Mục gia kia đó hả? Kể từ khi Mục Phong tiến vào trong này, ánh mắt của mỹ phụ vẫn luôn nhìn ông ta, mà lại còn khẽ nghiến răng, rồi bất chợt ném cái nhìn sang tên thiếu niên ở bên cạnh mà hỏi Hồng Lăng. Mẹ, nói lung tung gì đó vậy? Hồng Lăng cười đỏ mặt, xấu hổ cáu giận nói. Mục Phong kia chẳng phải thứ tốt lành gì, con trai của hắn ta khẳng định cũng không tốt bao nhiêu cả. Nếu như người đã không thích thì bớt quan hệ một chút đi. Mỹ phụ thản nhiên nói, bên trong thanh âm còn có một tia oán khí. Hiện giờ người đã đạt được danh ngạch của Vạn Hoàng Linh Viện, tiền đồ sau này cũng không nhỏ. Đến lúc đó sẽ gặp được không ít tuổi trẻ tài cao, so với cái tên tiểu tử Mục Gia kia còn ưu tú hơn nhiều. Nghe vậy, Hồng Lăng cảm thấy quái lạ mà liếc nhìn mẫu thân của mình. Nàng cũng có nghe nói qua vài chuyện của mẹ khi còn trẻ. Dường như năm xưa, bà ta cũng từng theo đuổi Mục Phong, thế nhưng mà lại không thành công, nản lòng thoái chí mới gả cho Hồng Gia. Tới sau này, phụ thân của Hồng Lăng trong một trận chiến đấu đã bị trọng thương mà chết đi, cho nên nhiều năm nay mẫu thân vẫn một mình điều hành cả Hồng Vực. Tuy rằng năm tháng đã trôi qua rất lâu rồi, thế nhưng mà có vẻ mẫu thân của mình vẫn còn ôm oán khí đối với Mục Phong. Mẹ à, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện cho thật tốt ở Vạn Hoàng Linh Viện thôi, còn những chuyện khác sau này rồi hãy tính. Hồng Lăng nhẹ giọng trả lời, ánh mắt thì lại vẫn trộm liếc nhìn thiếu niên khôi ngô ở bên kia, trong lòng cũng nảy sinh một chút cảm giác phức tạp. Mỹ Phụ vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ bé của Hồng Lăng, sau đó lại một lần nữa ném ánh mắt oán hận về phía Mục Phong. Lão tía, ở bên kia từ nay tới giờ vẫn nhìn ngài đó. Mục Trần vẫn luôn quan sát rất tốt, cho nên đồng tính ở bên đó chẳng thể nào tránh khỏi đôi mắt của hắn ta, hơi ho nhẹ một tiếng mà trêu ghẹo Mục Phong. Cầm miệng, cái tên tiểu tử nhà ngươi cứ thích nói những chuyện không nên nói. Mục Phong hung hăng trợn mắt. Mục Trần thì cười khúc khích, xem ra lão tía thời trẻ cũng rất là đào hoa đấy nhà. Ở bên trong đại điện, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, các vị vực chủ cũng đã dần tới đông đủ. Ngoài ra còn có những thế lực danh tiếng không nhỏ ở Bắc Linh Cảnh cũng đều được mời tới tham gia. Cho dù người ở khắp mọi nơi tới trong này càng nhiều, thế nhưng mà đại điện thì lại càng ngày càng an tĩnh hơn. Bất chợt đã có tiếng bước chân từ phía hậu điện truyền ra, bức rèm tre được nhấc lên, vài bóng người cũng đang chậm rãi thong thả tiến ra, theo đó là tiếng cười sang sảng của Liễu Kình Thiên. Cảm tạ mọi người đã nể mặt Liễu vực chúng ta tập hợp đầy đủ ở chỗ này, thật là làm cho ta cảm thấy rất vinh hạnh. Liễu Kình Thiên mang theo thần tình tươi cười mà tiến ra, ngồi lên vị trí chủ tọa trên thạch tọa. Ngay sau lưng lão ta chính là Liễu Tông, Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch gắt gao đi theo. Mà Liễu Mộ Bạch mới vừa tiến đến, ánh mắt liền tập trung ngay vào Mục Trần, sát khí lạnh lẽo tản ra một chút rồi thu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Mục Trần, ngày hôm nay cái chỗ này chính là địa điểm mai táng hai cha con các người đấy. Hết chương 99. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.